Đồng nhân Nsacita Asisu là người tài giỏi nhất. Chương 6, bản chất hủ nữ lộ rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau sự kiện biến nước đục thành nước trong và điều khiển nước ngày hôm đó thì tên tuổi của công chúa Asisu trở nên nổi tiếng, nó nhanh chóng lan ra khắp thượng hạ Ai Cập và cả những quốc gia lân cận. Phải nói là những thông tin về Asisu hiện giờ, được săn đón chẳng khác gì những idol K-pop thời hiện đại. Và dư luận ngày càng bùng nổ, dân tình ngày càng sục sôi khi nghe những chính sách trị vì mới mà Pharaoh Nefremat áp dụng là của công chúa Asisu. Tất cả người dân trong nước đều cảm kích cô vô cùng, đặc biệt là những người nô lệ. Cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua là sau khi cùng Menfoisu từ làng nô lệ trở về thì Asisu đã kiến nghị với phụ hoàng những ý kiến của mình. Cô cũng không nghĩ là phụ hoàng của mình lại dễ dàng đồng ý như vậy. Đó là vì cô đã quá xem thường chứng bệnh nữ nhi khống của Nefremat. Nefremat khi nghe binh lính kể những chuyện đã xảy ra ở làng Ai Cập thì mặt mày hớn hở, ban thưởng cho tất cả mọi người, vẻ mặt của ông hất lên tận trời như muốn nói. Thấy con gái của ta giỏi chưa, con của ta đó. Khi Asisu trở về, ông định hảo hảo khen thưởng một phen thì Asisu đến tìm ông nói ra những chính sách mà cô nghĩ ra. Vốn Nefremat còn định dùng thời gian một đêm suy nghĩ thì ông lại bắt gặp được ánh mắt cún con của Asisu nhìn ông như muốn hỏi. Phụ hoàng thấy ý kiến đó thế nào? Thì ông bệnh cũ bộc phát, đồng ý ngay. Nhưng không tuyệt không hối hận về quyết định của mình. Những chính sách mà Asisu kiến nghị bao gồm, giảm giờ làm cho nô lệ, 8 tiếng, ngày, tạo một điều kiện sống tốt hơn cho nô lệ, xây dựng các bể lọc nước lớn để cho người dân nào cũng có nước sạch sử dụng. Mở cửa làm ăn buôn bán với các nước lân cận nhưng phải thắt chặt an ninh tránh cho kẻ gian có cơ hội đột nhập. Giảm bớt xíu thuế cho nhân dân, cho người dân thuê đất canh tác không được để đất bỏ hoang. Mở trường học dành cho mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi, người nào chịu học hành chăm chỉ sẽ được phát gạo. Cho những người phụ nữ học những nghề thủ công, dệt lụa, làm gốm, đan giỏ. Ngoài ra Asisu còn bí mật nói nhỏ phương pháp luyện sắt cho Nefermat nghe để ông có thể rèn vũ khí bằng sắt. Asisu, xin lỗi nha, Carol lại cướp công của cô nữa rồi. Lúc đó Nefermat hỏi cô làm sao biết, cô đổ hết cho thần linh, thế là Nefermat tin sái cổ. Từ sau khi những chính sách mới được ban hành chỉ vỏn vẹn một tháng mà Ai Cập đã thay đổi rõ rệt. Cuộc sống của dân Ai Cập tốt lên rất nhiều. Họ cảm tạ thần linh, cảm tạ Pharaoh, cảm tạ vương tử Menfoisu và hơn hết là cảm tạ Asisu, nữ thần Isis của họ. Vậy còn cái người đang làm cho Ai Cập gà bay chó chạy bây giờ đang ở đâu? Lúc mặt trời đã lên cao, trên chiếc giường mềm mại tại tầm cung của công chúa Ai Cập có một cô gái đang ngủ. Đó chính là Asisu của chúng ta, cô đang cố gắng tập trung tinh thần đánh cờ với chu công. Mà hình như là đang thắng hay sao mà cô cười rất tươi, nơi khóe môi còn vương một vệt nước. Miếng, hai tay, hai chân cô dang ra thành hình chữ đại. OMG, cái tướng ngủ có một sự không thục nữ quá nặng. Ari đứng bên giường dùng hết sức của mình đánh thức Asisu, hết lôi kéo rồi tới la hét nhưng đều lực bất tòng tâm. Kai, người được Asisu đưa về cung, sau khi hoàn thành đợt huấn luyện đã chính thức trở thành người bảo vệ cho Asisu. Hiện đang đứng tựa cửa lắc đầu ngao ngán nhìn chủ nhân của mình. Khi Menfoisu đến thăm Asisu chính là thấy một cảnh tượng như vậy. Hắn lườm Kai một cái rồi đi đến bên giường giúp Ari đánh thức Asisu. Hắn, Menfoisu, còn không quên hôm trước Asisu cười với hắn. Kai, đâu, anh này giận dai dễ sợ. Bé Kai ngây thơ thì không hiểu mình đã đắc tội gì với vị vương tử này. Asisu mơ màng tỉnh dậy thì thấy Menfoisu và Kai liếc mắt. Đưa tình, với nhau thì bản chất hủ nữ trồi dậy, cô thầm nghĩ. Chẳng lẽ hai cái người này yêu nhau hả ta? Chấm chấm, lại cái bà này, nếu mà lúc này Menfoisu và Kai biết được suy nghĩ của cô thì họ sẽ bị hộc máu mà chết. Asisu rất nghe lời Menfoisu nhanh chóng thức dậy, VSCN, thay quần áo và ăn sáng. Hôm nay, Menfoisu không rảnh để bồi cô đi chơi cho nên hắn chỉ đến đánh thức cô rồi nhanh chóng đi tập bắn cung, cưỡi ngựa. Với lại ngày hôm nay Asisu cũng không rảnh để đi chơi, cô phải đi cầu nguyện nha. Sau khi ăn sáng xong, Asisu, Ari và Kai một đường đến thẳng thần điện. Trên đường đi cô gặp được kẻ mà cô không muốn gặp nhất. Tể tướng Imhotep, hắn thấy cô bước tới thì nhẹ cúi người hành lễ nhưng ánh mắt vẫn chứa đầy sự khinh thường. Tham kiến công chúa, miễn lễ đi, ngươi vào hoàng cung có chuyện gì vậy? Trí tuệ của Ai Cập, Asisu hỏi, thần đến tìm công chúa để hỏi vài vấn đề. Không biết những chính sách mới đó là ai dạy công chúa vậy, còn phương pháp lọc nước nữa, mong người trả lời. Imhotep lạnh giọng hỏi, không phải hôm trước ta đã nói rồi sao? là thần linh đã dạy cho ta. Ngươi ở đây hỏi lại tức là không tin tưởng ta sao, Imhotep? Nếu ngươi không tin thì còn hỏi làm gì? Asiso nghiêm nghị nói. Nói xong cô liền rời đi, cô không muốn có thêm một phút, một giây nào nói chuyện với tên này. Rồi ta sẽ trừng trị ngươi, Imhotep. Imhotep nhìn bóng lưng của Asiso thì nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng tính kế, Asiso đến thần điện, trước mặt cô xuất hiện một người đàn ông trung niên, cái đầu bóng lưỡng, người này chính là quan tư tế Caputa. Caputa nhìn thấy Asiso xuất hiện thì nhìn cô ánh mắt dâm đãng và hành lễ qua loa. Lúc đó Kai chỉ muốn lấy hai con mắt đó xuống cho đỡ tức, nhưng nhìn thấy ánh mắt ngăn cản của Asiso thì đành phải kìm lại. Asiso bỏ qua Caputa, đến chính giữa thần điện quỳ xuống làm lễ. Caputa thấy Asiso không thèm để ý đến mình bèn rời đi. Asiso thấy Caputa đi khỏi thì kêu Kai lại rồi phân phó. Ngươi đi chuẩn bị cho ta hai liều xuân dược cực mạnh, sẵn tiện điều tra xem ngày mai Imhotep và Caputa làm gì, ta muốn trong đêm mai tác hợp bọn họ với nhau. Kai nghe Asiso nói thì sởn da gà, cách như vậy mà cô cũng nghĩ ra được, sau này hắn tuyệt đối sẽ không chọc giận cô, tránh để cô tính kế hắn. Asiso không thèm để ý đến sắc mặt tái nhợt của Kai, cô chỉ cần nghĩ đến ngày mai có thể chứng kiến một chuyện tình đam mỹ thì cô sướng rung người rồi. Cô là hủ nữ chính hiệu nha. Imhotep, Caputa hai người chuẩn bị hiến thân cho sự nghiệp đam mỹ đi. He he he he, cách chương.